Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Tử Vân phái gió đặc biệt lớn. Lý Văn Cường xác định tham gia 2 ngày sau thi đấu. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Trước đó, chỉ là một phần nhỏ tin tức truyền ra, rất nhiều người xem như là một loại lời đồn đến đối đãi. Nhưng là hiện tại, tin tức được chứng minh, càng nổ tung, người mới khu ký túc xá bên trong. Hai người thiếu niên ngồi cùng một chỗ tranh luận. Hắn một cái không linh căn phế vật, bằng cái gì có thể đại biểu chúng ta Tử Vân phái trẻ tuổi một đời xuất chiến. Lần này cùng Kim Long Tông hữu hảo giao lưu can hệ trọng đại. Chia làm luyện khí kỳ so tài cùng ngưng khí kỳ so tài. Hai cái này cảnh giới đệ tử bên trong, mỗi cái cảnh giới có 4 cái danh ngạch, chúng ta người mới hơn ngàn người. Hắn Lý Văn Cường dựa vào cái gì cạnh tranh? Nhân gia luyện khí 6 tầng, hắn chính là cái phế vật, không linh căn còn muốn lên mặt đài. Vô duyên vô cớ để người ta Kim Long Tông người cười đến rụng răng. Thậm chí thẹn quá hóa giận, nhân gia là luyện khí 6 tầng. Hắn cay dám luyện khí 6 tầng, kia cũng là cửu lý chân nhân thể hộ quán đỉnh ra tu vi. Đỉnh cái chim dùng, nhân gia nhập phái không đến 3 cái tuần lễ. Luyện khí 6 tầng, người mẹ nó đòn khiêng tinh a. Có thể hay không đừng đề cập luyện khí 6 tầng, ta hiện tại cùng ngươi nói là sức chiến đấu vấn đề. Nhân gia luyện khí 3 tầng thời điểm, treo lên đánh luyện khí 4 tầng. Ngoặc kép, còn có thể trò chuyện a, đánh nhau, mà toàn bộ người mới khu ký túc xá, không chỉ là hai người thảo luận Lý Văn Cường, toàn bộ người mới khu ký túc xá, tất cả mọi người tại thảo luận Lý Văn Cường, dù sao Lý Văn Cường dạng này người mới, thực sự là quá mới, không ít người đều cho rằng, Lý Văn Cường sở dĩ báo danh, khẳng định là đi cửa sau. Vì cái gì báo danh đâu? Khẳng định không phải là vì thi đấu, mà là vì cái kia 20 khỏa hồi nguyên đan. Hắn khẳng định là vì hồi nguyên đan. Ha ha, ta sớm đã xem thấu hết thảy. Lý Văn Cường dám lên trận a? Hắn loại kia thể hồ quán đỉnh ra yếu gà, cũng phối hợp nhân gia Kim Long Tông thực sự luyện khí 6 tầng đọ sức. Hắn nhất định là báo danh thu hoạch được hồi nguyên đan về sau. Tại tranh tài cùng ngày bỏ thi đấu, dù sao, Lý Văn Cường như vậy người sợ chết. Diều a, đúng, ta nghĩ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn khẳng định phải bỏ thi đấu. Dài lão nhân gia đều lên tiếng, nói là Kim Long Tông khí thế hung hung. Trên sàn thi đấu có lẽ là giữ nhiều lành ít. Kim Long Tông không ít người đều là chạy giết người đến. Sở dĩ quy tắc thả đặc biệt mở. Ngươi thông qua báo danh, liền có thể thu hoạch được hồi nguyên đan. Nhưng là nếu như ngươi e ngại, không muốn đánh, ngươi có thể bỏ thi đấu. Nghe nói, Kim Long Tông Hồng Thiếu Phi cũng tới. T. Hồng Thiếu Phi, cái kia Nam Châu thập đại thiên tài kiệt xuất một trong. Leo lên qua Nam Châu thiếu niên bảng cường giả. Thiếu niên bảng là cái gì? Thiếu niên bảng ngươi cũng không biết. Thiếu niên bảng kia là Nam Châu sở hữu trúc cơ kỳ trở xuống. Tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống thiếu niên thiên tài. Mỗi tháng đổi mới một lần, ghi chép toàn bộ Nam Châu. Vô số tông phái, hoặc là tán tu bên trong đi ra thiếu niên cường giả. Bảng danh sách chỉ ghi chép trước 100, mỗi một cái đều chiến tích hiển hách, đều là giết ra tới uy phong. Ngươi nghĩ... toàn bộ Nam Châu nhiều ít 20 tuổi trở xuống thiếu niên thiên tài. Đây là ngàn dặm mới tìm được một. Kim Long Tông còn có thiếu niên bảng cường giả. Ngoặc kép, truyền ra, truyền khắp toàn bộ Tử Vân Phái. Đương nhiên, cũng truyền đến Tử Vân Phái đại trưởng lão đồ đệ. Tạo tin đồn thất thiệt ra hồi nguyên đan muốn lên giá kẻ đầu Tiêu Cửu Phong chân nhân trong lỗ tai. Nghe ngoại giới rộn rộn ràng ràng, cãi nhau, Cửu Phong chân nhân nhìn xem đình viện bên trong, chính mình các đệ tử điên cuồng nghị luận. Lý Văn Cường muốn đại biểu Tử Vân phái đi luận võ mà làm cho túi bụi. Dần dần, Cửu Phong chân nhân biểu lộ trầm ngưng, thuận theo chính mình dâu dê. Cửu Phong chân nhân cau mày, thất thần nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm ngẩn người. Cửu Huyền Cửu Lý hai sư huynh đệ tuần tự vì Lý Văn Cường không ngừng nỗ lực đến tột cùng là nguyên. Nhân gì? Lý Văn Cường đến, để Tử Vân phái liên tục xuất hiện hai lần thiên địa dị tượng. Cái này phía sau phải chăng có chỗ liên quan? Một cái không linh căn phế vật tại Tử Vân phái phong sinh thủy khởi. Toàn phái mọi người đều biết đại danh của hắn, ở trong đó phải chăng có không muốn người biết huyền bí, hồi nguyên đan tăng giá phía sau, đến tột cùng là cố ý nhân tố, vẫn là không thể đối kháng tự nhiên phát triển. Hai chu thời gian liên tục đột phá đến luyện khí 6 tầng chân tướng đến tột cùng lại là cái gì? Một cái không linh căn phế vật, vì sao lại có thể đột nhiên đại biểu Tử Vân phái tham chiến? Sĩ diện như sư phụ ta đại trưởng lão, dĩ nhiên lực bài chúng nghị xếp vào Lý Văn Cường. Cái này phía sau phải chăng có một đôi thần bí đại thủ lửa cháy thêm dầu? Cửu Phong chân nhân híp mắt, trong mắt lóe lên giống như đại trưởng lão giống nhau trí tuệ sắc thái. Thì thào một tiếng, theo Lý Văn Cường đến, Tử Vân phái liên tục xuất hiện khác thường sự tình. Mất tích bí ẩn nhị trưởng lão vì sao tại Lý Văn Cường đến về sau đột nhiên trở về Tử Vân phái, mà quanh năm không lui tới Kim Long Tông lại vì cái gì sắp đến thăm? Cái này phía sau phải chăng ẩn giấu đi một đầu liền ta cũng vô pháp thấy rõ manh mối? Không khỏi, Cửu Phong chân nhân con ngươi co rụt lại, nhớ tới sáng sớm hôm nay sư phụ của mình đại trưởng lão tự nhủ một chút mịt mờ lời nói. Liền nghĩ tới hai ngày trước nghe nói đến truyền ngôn, nói nhị trưởng lão giáng lâm Lý Văn Cường ký túc xá trong tiểu viện. Chỉ một thoáng, giống như một đạo lôi đình oanh két một thanh âm vang lên tại Cửu Phong thật bộ não người bên trong. Cửu Phong chân nhân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, hội tụ đủ loại manh mối. Tại thời khắc này, toàn bộ đối đầu số. Cuối cùng, hắn tổng kết ra một đầu duy nhất có thể đem cái này manh mối xuyên kết hợp lại cố sự. Hắn cùng nàng, có không thể cho ai biết bí mật. Chỉ là 2 giờ về sau, toàn bộ Tử Vân phái, mọi người đều biết, một mảnh xôn xao, nháy mắt. Tử Vân phái bao phủ tại một đoàn mê vụ phong vân bên trong. Tất cả mọi người đều tâm tình phức tạp. Ngươi biết không, nhị trưởng lão là Lý Văn Cường bạn gái. T, ngươi cũng biết. Xuyệt, vạn vạn không thể loạn truyền a. Ai truyền tới? Không biết. Đột nhiên tất cả mọi người biết. Cũng thế, giấy không thể gói được lửa. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ta đã nói rồi, Lý Văn Cường vì cái gì có thể không ngừng đạt được cường giả yêu ái. Cái này phía sau quả nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Chúng ta mẫu mực a, chỉ cần gan lớn, trưởng lão cũng muốn thả nghỉ sinh, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn đến tột cùng là như thế nào đem nhị trưởng lão cua tới tay? Còn 1 tháng nữa, nhị trưởng lão liền muốn qua 600 tuổi đại thọ. Lúc này truyền ra tin tức, chẳng lẽ là nhị trưởng lão cố ý gây nên? Ngoặc kép, trong túc xá, Cửu Huyền Cửu Lý ngồi đối diện mà đứng, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem đứng đối diện Lý Văn Cường. Trầm mặc, bầu không khí tự dưng quỷ dị. Hồi lâu, Cửu Lý chân nhân trầm ngưng đến. Văn Cường, cái này là chuyện xảy ra khi nào? Lý Văn Cường chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ta thật không biết a, cái này mẹ nó là tên vương bát đản nào truyền tới tin tức. Ta liền nhị trưởng lão thấy cũng chưa từng thấy qua. Nàng làm sao có thể là bạn gái của ta a? Lại nói, ngoại giới đều nói, nhị trưởng lão còn 1 tháng nữa liền muốn qua 600 tuổi đại thọ. Ta năm nay mới 16. ta làm sao có thể đi tìm một cái lão yêu bà tử. Bành một tiếng, cửa sổ nổ tung, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền Cửu Lý đồng thời quay đầu. Hồ Nghi nhìn xem không ngừng gió lùa cửa sổ. Hồi lâu, Cửu Huyền cau mày nói, là gió quá lớn rồi sao? Lý Văn Cường cũng nghi ngờ móc móc trán, nói tiếp, những này người cũng thật quá mức. Ta năm nay mới 16 tuổi liền đến chỗ truyền ta chuyện xấu. Liền một cái nơi đây thiếu niên đều không buông tha à. Nếu để cho ngoại giới hiểu nhầm, ta đã từng cùng so ta lớn tuổi 584 tuổi nữ nhân đàm tỷ đệ luyến. Này lại rất dễ dàng để ta tương lai bạn gái cảm thấy ta là biến thái. Bành một tiếng, khác một cánh cửa sổ cũng nổ tung. Cửu Lý kinh nghi bất định đứng lên nhìn xem cái kia phiến cửa sổ. A, chuyện gì xảy ra a? Gió cứ như vậy lớn a. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Văn Cường ngồi xổm trên mặt đất, kêu rên nói, ta tốt ảo não, cái này tên vương bát đản nào truyền tới chuyện xấu a? Ta trước kia nghe đều chưa nghe nói qua nhị trưởng lão. Ta làm sao có thể cùng nàng có một chân? Ta đã biết, cái này có phải hay không là nhị trưởng lão bản nhân truyền tới tin tức. Cửu Huyền cười nhạo một tiếng, ngươi tính cái quái gì? Lý Văn Cường nghiêm mặt đến, ta tại Tử Vân phái danh khí khá lớn, nói không chừng lâu không lộ diện nhị trưởng lão một lần nữa trở về sau. Là nghĩ cọ ta nhiệt độ gây nên sự chú ý của người khác. Cửu Lý quệt miệng hỏi, ha ha. Ngươi xứng hay không chìa khóa? Lý Văn Cường lắc đầu, ta không xứng. Vừa dứt lời dưới, Lý Văn Cường phản ứng lại, trừng Cửu Lý liếc mắt, lại nghiêm mặt nói ra, nếu như không phải nhị trưởng lão, ta phiền phức liền lớn. Nhị trưởng lão có thể hay không hiểu nhầm là ta tại cọ nàng nhiệt độ, từ mà tìm đến ta phiền phức. Cửu Huyền sư phụ, lúc ấy ngươi nói ta là bị nhị trưởng lão chụp tiến dưới nền đất đi. Cũng bởi vì ta đột phá luyện khí 5 tầng ra giả cái bước, nàng lại đem ta chụp tiến dưới nền đất. Bởi vậy có thể thấy được, nhị trưởng lão là cái lòng dạ hẹp hòi người. Lý Văn Cường ngươi híp mắt, phong mang tất lộ như ta, không thể không phòng a. Oanh một tiếng, môn nổ, ba người đồng thời quay đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay gió, phá lệ ồn ào náo động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.